Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1789, chương 1789, chém giết. Cong, một tiếng vang thật lớn, thị huyết ma diêu đuôi mạnh mẽ quất vào hổ dũng ra sức ném mạnh mà đến ba kích xiên mặt trên. Ba kích xiên tại chỗ đã bị nó quất bay. Cường hãn như hổ dũng cả người cũng theo này lực đàn hồi. Từ nay về sau hạ bay, đụng gãy sau lưng núi nhỏ. Gần như cùng lúc đó, thị huyết ma diêu khổng lồ thân thể đột nhiên bay xéo đi. Tránh thoát vưu lão quái xúc tu roi dài cùng bàn lệ lão tổ roi dài pháp bảo quấn quanh. Sau đó to lớn cá cánh mạnh mẽ quay về đới toa. Tiết bá lão tổ, xích huyết lão tổ còn có mã ảnh lão tổ bốn người công kích mà đến pháp bảo phân biệt đánh đi. Cong, cong, cong, cong, bốn người pháp bảo toàn bộ đều bị đánh bay. Bốn vị lão tổ cảm thấy dường như bị một cỗ lực lượng cường đại mạnh mẽ đụng một hồi. Cả người cũng đều từ nay về sau hạ bay. Chân nguyên dung chuyển, khí huyết quay cuồng. Vưu lão quái cùng bàn lệ lão tổ gặp hai người mình pháp bảo rơi vào khoảng không. Mà những người còn lại pháp bảo đều bị cái kia thị huyết ma diêu phản kích trở lại. Giật nảy cả mình đồng thời. Càng phát không dám thả lỏng. Liên tục bấm pháp quyết. Thôi thúc pháp bảo đi quấn quanh thị huyết ma diêu. Cái kia thị huyết ma diêu tuy rằng dũng mãnh cực kỳ. Nhưng một hồi đánh bay mấy chục món pháp bảo. Trong đó năm cái vẫn là yêu đan lão tổ pháp bảo. Cũng không thoải mái, khổng lồ thân thể khó tránh khỏi hơi hơi chậm chạp một hồi. Cũng là lần này, vưu lão quái xúc tu roi dài cùng bàn nghiêm ngặt lão tổ dây thừng roi dài liền một trước một sau. Quấn quanh tới, từng cái màu máu dây thừng bóng mờ, lóe điểm điểm huyết quang. Từng cái đen kịt như mực xúc tu bóng mờ. Thì lại tản ra khí tức âm lãnh. Tầng tầng lớp lớp, lít nhà lít nhít địa quấn vòng quanh thị huyết ma diêu cái kia thân thể cao lớn. Giết, giết, hổ dũng đám người thấy thế lại đâu chịu buông tha cơ hội này. Lập tức cưỡng ép đè xuống chân nguyên trong cơ thể dung chuyển. Huyết khí lăn lộn, dồn dập giận quát một tiếng. Lần thứ hai tế khởi pháp bảo gào thét mà đến, thanh thế huyên ngày, thị huyết ma diêu thấy thế màu máu lớn con ngươi hào quang đỏ ngầu tăng vọt. Hai cánh mạnh mẽ loạn phiến, đuôi múa tung, cái kia quấn vòng quanh nó thân hình khổng lồ lít nha lít nhít màu máu dây thừng còn có đen kịt như. Mực xúc tu toàn bộ dồn dập tách ra. Một lần nữa hóa thành cô Linh Linh một cái màu máu dây thừng cùng màu đen roi dài. Bất quá thị huyết ma diêu bị như thế một quấn quanh. Động tác chung quy chậm một chút. Bị hổ dũng ba kích xiên cho đâm ra ba cái lỗ. Thấy thịt, còn bị xích tổn lão tổ màu bạc cự đao bổ ra một đạo dài 1 mét. Chừng 20 cm sâu vết đao. Nhưng không thấy chảy máu. Mã ảnh lão tổ quải trượng đầu rồng, tiết bá lão tổ to lớn kéo đều bị nó đánh bay. Những pháp bảo khác cũng đại bộ phận đều bị nó đánh bay. Chỉ có số ít rơi xuống người nó, nhưng không thấy vết thương, chỉ để lại một điểm dấu vết. Hổ dũng đám người gặp công kích như vậy, cũng chỉ là trên người thị huyết ma diêu lưu lại ba cái lỗ cùng một đạo vết đao. Mở giáp ra bắp thịt nhưng không thấy chảy máu. Không khỏi tất cả đều hoàn toàn biến sắc. Hút mạnh hơi lạnh. Hiển nhiên này thị huyết ma diêu mạnh mẽ vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Ở hổ dũng đám người sắc mặt đại biến. Hút mạnh hơi lạnh thời khắc. Cái kia thị huyết ma diêu gặp chính mình hôm nay liên tiếp bị thương. Không khỏi nổ tung lần nữa. Hai cánh mạnh mẽ khẽ vỗ. Gào thét hướng lúc này chính diện quay về hắn đới toa cùng dưới tay hắn xung phong đi. Giết! Hổ dũng đám người thấy thế dồn dập lệ hát. Lần thứ hai toàn lực thôi thúc hướng thị huyết ma diêu lướt đi. Đột nhiên có từng sợi tơ máu từ thị huyết ma diêu trên người nhô ra. hóa thành nồng nặc huyết hải bao phủ lại thân thể nó. Hổ dũng đám người pháp bảo rơi vào mặt trên, tựa như cùng đánh vào trên bông vải giống như vậy, càng là không nói ra được khó chịu, thậm chí trong đầu không tên địa xuất hiện máu chảy thành sông. Thây phơi khắp nơi nơi giết chóc mặt, khuấy cho bọn họ tâm thần chập chờn, khí huyết sôi sùng sục. Liền lần này ấy mất một lúc, thị huyết ma diêu liền vọt tới đới toa đám người trước mặt. Sau đó mạnh mẽ mở ra khẩu, nhất thời liền lộ ra cái kia như đá sơn giao thoa đen thùi động khẩu. Trong động khẩu lao ra mùi máu tươi nồng nặc, càng có một vòng xoáy khổng lồ ở bên trong xoay tròn. Một luồng sức mạnh vô cùng to lớn từ vòng xoáy kia bên trong lao ra, hướng về đới toa đám người bao phủ đi. Lực lượng này không chỉ có mạnh mẽ liên lụy sức mạnh, càng có một loại tựa hồ có thể đem người ý thức hồn phách cho lôi kéo đi qua lực lượng quỷ dị. Giết, bảo vệ tâm thần ý niệm. Đới toa lớn tiếng hò hét, thật dài cưa pháp bảo sớm liền đối với thị huyết ma diêu hai mắt lướt đi. Hai đạo màu máu cột sáng từ cái kia đối với huyết mâu bên trong bắn ra, dĩ nhiên chặn lại rồi đới toa công kích. Gần như cùng lúc đó, đới toa mang tới 6 người, có 4 người bị vậy từ trong nước xoáy lao ra lực lượng quỷ dị cho bao phủ đi, rơi vào rồi vòng xoáy khổng lồ bên trong, sau đó trong nháy mắt đã bị khuấy thành chân tay cụt, máu thịt tung tóe. Cái kia may mắn chạy trốn 2 người, sợ đến quay đầu liền trốn. Chỉ là 2 người kia còn không có chạy ra 100 mét, liền có một thanh răng cưa phi kiếm từ đới toa não đỉnh lao ra, hóa thành 2 ánh kiếm đuổi theo 2 người đi. Sau đó từ bọn họ sau lưng xuyên qua xuyên mà qua, 2 người liền đi đời nhà ma. Ai dám chạy trốn chính là 2 người này kết cục. Nhưng nếu dũng mãnh giết địch, này thị huyết ma diêu này thật lớn, khẳng định phân các ngươi một ít huyết nhục. Các ngươi phục dụng này huyết nhục, cũng rất có thể bước vào yêu đan đại đạo. Đới toa giết mình 2 vị thủ hạ phía sau, sắc mặt dữ tợn địa lớn tiếng hò hét. Không sai, bọn ngươi dám lâm trận chạy trốn, chắc chắn phải chết. Nhưng nếu liều mạng một giết, còn có bước vào yêu đan đại đạo cơ hội. Vưu lão quái theo lớn tiếng hò hét. Còn lại long hồ cảnh 9 tầng tu sĩ, gặp này thị huyết ma diêu như vậy hung tàn, trong nháy mắt liền tổn thương hơn 10 người, 4 cái tiến vào nó bụng, thậm chí liền 7 vị yêu đan lão tổ đều là một bộ khí tức bất ổn, huyết khí sôi trào dáng vẻ, không làm được liền bọn họ đều phải chết đi đây. Bọn họ những này long hồ cảnh tu sĩ thì càng không cần nói. 89/10 chính là bia đỡ đạn kết cục. Mỗi người bản cũng đã động trốn chạy tâm tư, nhưng thấy đới toa không chút do dự địa ra tay giết mình 2 người thủ hạ, lại nghe được 2 vị lão tổ tiếng cảnh cáo, nhất thời trong lòng rùng mình, cũng không dám nữa động cái kia tâm tư, dồn dập ánh mắt điên cuồng hung ác địa rơi trên người thị huyết ma diêu. Theo thị huyết ma diêu liều mạng chí ít còn có bước vào yêu đan đại đạo một vệt hy vọng, nhưng muốn dám chạy trốn nhưng là chắc chắn phải chết. Giết, giết, giết. Mọi người dồn dập gào thét. Chân nguyên pháp lực không cần tiền giống như địa khuynh xuyên vào pháp bảo, quay về thị huyết ma diêu lướt đi. Một trận này chém giết, chỉ giết đến đáy biển long trời lở đất, cái kia từng ngọn ngọn núi đều bị san thành bình địa. Bốn phía không biết bao nhiêu vạn sinh vật bị dư âm cho xung kích mà chết. Máu nhuộm đỏ đáy biển, long hồ cảnh tu sĩ trung quy không thể tránh được bia đỡ đạn vận mệnh. Ngoại trừ Cát Đông Húc, toàn quân bị diệt, không phải tiến vào thị huyết ma diêu bụng, bị nó hấp thụ đi rồi tinh huyết, chính là bị nó khổng lồ kia cá cánh cho trực tiếp đánh thành nát bét. 7 vị yêu đan lão tổ tuy rằng không chết, nhưng mỗi người cũng đều đã hao phí hơn nửa chân nguyên pháp lực, căn cơ cũng đều bị tổn thương, trên y phục vết máu ban ban. Tiếp tục đánh nhau, nói không chắc căn cơ đều phải đổ nát. nhưng chuyện đến nước này, huống hồ lại là cực kỳ chân quý thị huyết ma diêu. Đới toa đám người sớm cũng đã dường như đánh cược mù quáng dân cờ bạc. Lại đâu chịu từ bỏ. Đương nhiên thị huyết ma diêu lúc này tình huống cũng không khá hơn chút nào. Thân thể cao lớn khắp nơi là da chóc thịt bong vết thương. Động tác cũng không còn nữa khi trước mãnh liệt, nhưng như cũ hung hãn cực kỳ, dường như bị thương thú bị nhốt. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.